Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375. Thu thập tinh thần cực quang. Cầu từ đặt trước. Trương Tam Phong cùng Hỏa Long chân nhân một mặt chấn kinh. Cái này là bị uy hiếp, rất rõ ràng, trước mắt vị này đỉnh cao nhất chân thần, đem bọn hắn xem như thần giới người tới, nếu không sẽ không chỉ ra thần ma tông, thần tộc, hai cái này thế lực, hai người bọn họ, năm đó mới vào thần giới, chính là tại Thập Vạn Đại Sơn tu hành, tự nhiên biết rõ thần ma tông, về sau xông sáo tất cả vực, thẳng đến nhập đạo thiên vương về sau mới đi tứ cực thiên. Đối thần tộc cũng hơi có nghe thấy. Hỏa Long chân nhân trừng mắt, kinh ngạc nói, người thế mà biết rõ thần ma tông cùng thần tộc. Xem ra, bây giờ Hải Lam tinh võ giả, tiến vào thần giới không ít. Ha ha, vị này đỉnh cao nhất chân thần, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, thần ma tông cùng thần tộc cũng từng xâm lấn qua Hải Lam tinh. Ta như thế nào không biết? Ta còn biết Bàn Long Hồ Âu Dương Thị. Ngược lại là các ngươi, là phương nào thế lực? Hỏa Long chân nhân tiến lên một bước, liền muốn quang minh thân phận, lại bị Trương Tam Phong ngăn lại. Hắn cười nói, thú vị, thú vị, ngươi chỉ là một chân thần. Là ai đưa cho ngươi lá gan có dũng khí quát lớn nhóm chúng ta? Nhóm chúng ta chính là thần giới tứ cực thiên bắc cực tinh vực huyền cung thần vương dưới trướng. Tướng lĩnh, thần cảnh võ giả, ngươi liền không sợ đắc tội nhóm chúng ta. Từ đó làm cho Hải Lam tinh bị xâm lấn. Tứ cực thiên, huyền cung thần vương, kia đỉnh cao nhất lắc đầu. Nói, cũng chưa nghe nói qua. Bất quá chỉ là thần cảnh mà thôi, cũng dám ở nhóm chúng ta Hải Lam tinh phách lối. Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên dõng dạc, cao giọng nói, nhanh chóng rời đi, nếu không Tô Tiên Sinh xuất thủ, các ngươi liền lại không đường sống. Ngoặc kép ngoặc kép, hai người ngẩn người, chợt nhịn không được cười ha ha. Hỏa Long chân nhân cười phát run, nhịn không được nói, ngươi có thể biết rõ như thế nào thần cảnh kia cái gì Tô Tiên Sinh chống đỡ được nhóm chúng ta? Ha ha, vị này đỉnh cao nhất chân thần cười ha ha, mà sau não trong biển nổi lên Tô Trạch đủ loại sự tích. Hắn trong ánh mắt một mảnh hỏa nhiệt vẻ sùng bái, nói, Tô Tiên Sinh chính là ngút trời kỳ tài, nó võ đạo thiên phú chi cao xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai, năm nào 19, liền quét ngang Hải Lam tinh vô địch thủ, chém yêu hoàng, chu yêu đế, dẹp yên thiên thần giáo, dọn sạch Hải Lam tinh hết thảy họa loạn. Thần giới Thập Vạn Đại Sơn thần ma tông xâm lấn Hải Lam tinh. Có một vị đế cấp, mấy vị phong vương, mười mấy vị phong hầu cùng mấy chục vạn đỉnh cao nhất chân thần giáng lâm Đại Đông Sơn. Khí thế hùng hổ, liền muốn nô dịch Hải Lam tinh số 1 tỷ người, nhưng mà Tô Tiên Sinh lấy sức một mình, giết thần ma tông cường giả đánh tơi bời. Hắn độc thân một người đuổi vào thần giới, hủy diệt thần ma tông. Hắn giết vào thần ma tông phía sau Bàn Long Hồ Âu Dương Thị. Kiếm chém Âu Dương Thị lượng đại thánh cảnh, rất nhiều đế cấp, phong vương. Dọa đến Âu Dương Thị quần cũng kém chút bồi sạch sẽ. Về sau lại có Đông Hoang vực thần tộc xâm lấn Hải Lam tinh, Tô Tiên Sinh nghênh địch liên trảm mấy vị thần tộc cao thủ, tiến về Đông Hoang vực tìm thần tộc đàm phán. Thế nhưng thần tộc tự cao cường đại, phía sau lại có thần cảnh lão tổ tọa trấn, vị này đỉnh cao nhất hoàn toàn chính là Tô Trạch tiểu mê đệ. Tài ăn nói của hắn cũng là vô cùng tốt. Nói nhiệt huyết dâng trào. Cười to nói, đàm phán không thành, Tô Tiên Sinh chỉ có thể xuất thủ, giết chết thần tộc hơn 10 vị thiên vương cảnh cường giả. lại chém dụng thần tộc phía sau thần linh lão tổ cùng vị kia thần linh lão tổ hai vị huynh đệ. A, cái này đỉnh cao nhất nói đến đây, giống như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, đúng rồi, kia thần tộc thần linh lão tổ, tựa hồ là cái gì đông cực tinh vực thần tướng, phía sau tựa hồ có một vị cường giả gọi là đông cực thiên đế tới. Tô Tiên Sinh sợ vị kia đông cực thiên đế lại bởi vì dưới trướng thần tướng bị giết mà thẹn quá hóa giận đối phó Hải Lam Tinh, cho nên liền lại đi đông cực tinh vực, muốn tìm đông cực thiên đế giải thích rõ ràng đầu đuôi sự tình. Hỏa Long chân nhân cùng Trương Tam Phong nghe sửng sốt một chút, cảm giác giống như là đang nghe người khác thổi nghiêu bước. Hắn vô ý thức nói, chạy đi tìm đông cực thiên đế, đàm phán, cùng đàm phán tính chất không kém bao nhiêu đâu. Hỏa Long chân nhân trong mắt trừng tròn xoe, thất thanh nói, nếu là đàm phán không thành đây, nếu là đàm phán không thành, lấy Tô Tiên Sinh tính tình, không thể thiếu muốn làm qua một trận. Nam, vô cùng vô tận cái kia thiên tôn a, không nói trước ngươi thổi không có thổi, cho dù là thật, kia Tô Tiên Sinh bây giờ sợ là đã bị đánh chết. Hỏa Long chân nhân cảm thấy mình tam quan đều nhanh muốn sụp đổ đổi mới. Hải Lam Tinh khi nào ra dạng này một vị mãnh nhân? 19 tuổi, sát thần cảnh, tìm đông cực thiên đế đàm phán. Cái này mẹ nó không phải nói nhảm đó sao? Hắn tại thần giới tốt xấu lăn lộn mấy trăm năm, dạng gì thiên tài chưa thấy qua? Có thể 19 tuổi thần cảnh, đây cũng quá giả a. Bị đánh chết, kia đỉnh cao nhất lắc đầu, cười nói, không thể nào, Tô Tiên Sinh làm sao lại bị đánh chết? Ngươi có biết đông cực thiên đế mạnh cỡ nào? Hắn chính là thần vương cường giả. Hắn nếu là nguyện ý, một quyền liền có thể đánh nổ Hải Lam Tinh. Kia đỉnh cao nhất sắc mặt rõ ràng ngưng tụ, nhưng như cũ nói, hắn đông cực thiên đế coi như mạnh phá thiên, ta cũng tin tưởng Tô Tiên Sinh có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn từ năm nay năm tháng xuất đạo đến nay, chưa từng bại một lần, tương lai cũng sẽ không bại. Đây không phải nói nhảm từ thế này. Hỏa Long chân nhân lắc đầu, có thể, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, thất thanh nói, Hải Lam Tinh, đông cực thiên đế, hắn nhìn về phía vị này đỉnh cao nhất, thanh âm đều có chút run rẩy, ừng ực một tiếng, nuốt một hớp nước miếng hỏi, như lời ngươi nói Tô Tiên Sinh, lúc nào đi đông cực tinh vực, có đoạn thời gian. Vị này đỉnh cao nhất chân thần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, ta nghe nói, là 20 mấy hào đi, bây giờ cũng tháng 10 mười mấy, đại khái cũng 20 ngày đi. Hỏa Long chân nhân gian nan quay đầu, nhìn về phía Trương Tam Phong. Trương Tam Phong chỉ cảm thấy cổ họng của mình có chút phát khô. Lẩm bẩm nói, không thể nào là hắn a, đông cực thiên đế. Chính là thần vương, thực lực của hắn, cỡ nào mạnh, cái này cái gì Tô Tiên Sinh, người ta chưa từng nghe nói qua, hẳn là nhóm chúng ta ly khai Hải Lam Tinh về sau mới đản sinh cường giả. Hắn nhiều nhất, tu hành 4-500 năm, 4-500 năm, làm cho đông cực thiên đế tự bảo, cái này sao có thể? Đúng, tại yêu nghiệt thiên tài, tu luyện 4-500 năm. Cũng không có khả năng có được bức bách thần vương tự bạo thực lực. Vân vân, vị kia vân quốc phó, đạo cục quản lý một phương đỉnh cao nhất nghe không nổi nữa. Im lặng nói, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì 4-500 năm? Linh khí khôi phục đến nay, vẫn chưa tới 21 năm. Tô Tiên Sinh 8 tháng thời điểm, mới qua hết 19 tuổi sinh nhật. Làm sao có thể tu luyện 4-500 năm? Ngoặc kép, hắt xì, tứ cực thiên, đông cực tinh vực, Tô Trạch khoanh chân ngồi tại tinh không bên trong, nhịn không được hắn nhảy mũi, hắn vuốt vuốt cái mũi, mắng, móa nó, đến cùng là cái kia chó đổ vật, một mực tại phía sau nhắc tới ta. Còn có để hay không cho lão tử thu thập tinh thần cực quang rồi. Ngoặc kép, PS, cảm tạ sao sao đại lão 300 VIP điểm khen thưởng. Tạ ơn đại lão, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.